Chương 1666, trận pháp luận bàn. Đại khối đầu, ta trận pháp này như thế nào? Phương Thần Ý cười đầy mặt, mặc dù bát đề sinh vật thực lực rất mạnh, tiếp cận thần nhân. Nhưng là, càn khôn trận pháp cũng không phải ăn chay. Vẹn vẹn vây khốn bát đề sinh vật, còn có thể làm được dễ dàng. Phương Thần có thể nghe được, bát đề sinh vật phẫn nộ ga ho the tờ không thể không nói, bát đề sinh vật công kích rất mạnh. Tại hắn điên cuồng công kích đến, càn khôn trận pháp lay động không thôi. Bất quá, Phương Thần căn bản không quan tâm. Mắt thấy Phương Thần liền muốn tiến vào tầng thứ tư, bát đề sinh vật rốt cục từ bỏ chống cự. Tiểu tử, thả ta ra ngoài, ta dẫn ngươi đi tầng thứ tư. Bát đề sinh vật no y tầng thứ tư bên trong có cái gì sao? Phương Thần dò hỏi. Hừ, tầng thứ tư bên trong dị thường nguy hiểm, nếu không có ta dẫn đường, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát đề sinh vật trầm giọng nói. Nhìn thấy Phương Thần không tin, bát đề sinh vật tiếp tục nói ra, tầng thứ tư bên trong có thần nhân cấp bậc sinh vật. Soạt Phương Thần triệt tiêu càn khôn trận pháp, bát đề sinh vật khôi phục tự do. Đi theo ta. Bát đề sinh vật buồn bực mang theo Phương Thần, đi tới Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp tầng thứ tư. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, Phương Thần cảm giác mảnh này không gian có chút đặc biệt. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát trên bầu trời, có vô số đầy sao. Đây là cái gì? Phương Thần hỏi. Tòa tháp này mặc dù là Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp, nhưng cũng phải hắn tinh túy, Chu Thiên Tinh Thần, bao hàm toàn diện, xem như tu luyện thánh địa. Bát đề sinh vật no y đáng tiếc à, ngươi không có chu gia huyết mạch, bằng không mà nói không chừng có thể tại cái này Chu Thiên Tinh Thần bên trong, tìm kiếm được một phần truyền thừa. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bầu trời đầy sao, chiếu lấp lánh. Những này Chu Thiên Tinh Thần bên trong, lại có truyền thừa. Chu Thiên Tinh Thần Tháp đến cùng là cái gì? Phương Thần tò mò hỏi. Chu gia Chu Thiên Tinh Thần Tháp, phi thường thần bí, liền xem như ta cũng là kiến thức nửa đời. Bát đề sinh vật giải thích nói, nghe nói, chỉ cần có người có thể bước vào Chu Thiên Tinh Thần Tháp tầng cao nhất, liền có thể trở thành Chu gia đời tiếp theo tộc trưởng. Chân chính Chu Thiên Tinh Thần Tháp, vô cùng ảo diệu. Bất quá cái này Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp còn kém rất nhiều. Bát đề sinh vật lắc đầu nói. Doanh khí tức kinh khủng, cuốn tới. Bát đề sinh vật phất phất tay nói, tiểu tử này thông qua được khảo nghiệm. Bát đề sinh vật tiếng nói vừa rơi xuống, kia để Phương Thần cảm thấy hít thở không thông khí tức, lặng yên không tiếng động biến mất. Cái kia chính là thần nhân khí tức sao? Phương Thần trong lòng chấn động, thần nhân chi cảnh, cùng vạn cổ cảnh, thật là hoàn toàn khác biệt. Kia Chu gia sáng tạo Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp mục đích là cái gì? Phương Thần hỏi. Ngụy Chu Thiên Tinh Thần Tháp, nói là ma luyện Chu gia con em, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là thủ hộ Chu gia. Bát đề sinh vật nói, ở tại tầng thứ tư bên trong thần nhân, ngoại nhân căn bản không biết được, đây cũng là Chu gia cuối cùng nội tình. Thì ra là thế. Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được muốn xông vào tầng thứ tư, chỉ có thần nhân mới có thể làm đến. Chỉ sợ Chu gia cao tầng khu NG không nghĩ tới, chính mình một cái vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả, có thể làm đến điểm này. A tiểu tử, ngươi đã có thể xâm nhập nơi này, cùng chúng ta cũng coi như hữu duyên. Bát đề sinh vật nói, ngươi bốn phía đi dạo, nhìn có thể được đến cái gì? Đương nhiên, tay không mà về khả năng lớn nhất. Bát đề sinh vật cười nói, bọn hắn sẽ không động thủ với ta. A Phương Thần hỏi. Bát đề sinh vật lắc đầu nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi. Toàn tức, Phương Thần dạo bước tại Chu Thiên Tinh Thần Tháp tầng thứ tư bên trong. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng sợi thanh lưu hiện lên. Bốn phía tinh thần chi lực, nhanh chóng bị kim sắc trái tim hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu chuyển khắp cả tầng thứ tư, thật đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Những cái kia giấu ở tầng thứ tư thần nhân, trực tiếp lựa chọn coi thường Phương Thần. Bất quá, ngay tại Phương Thần trở về thời điểm, đột nhiên trong đầu như bị sét đánh. Vang một tiếng, hắn đã mất đi ý thức. Chờ hắn ý thức chưa tỉnh lại, kinh hãi phát hiện, Chu Thiên Tinh Thần chính mình có thế đun nở dê tay đến đây là địa phương nào? Phương Thần mở to hai mắt nhìn khắp bốn phía. Trong chốc lát, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà tại Chu Thiên Tinh Thần tháp trên không. Nhìn trước mắt không ngừng xoay tròn Chu Thiên Tinh Thần, Phương Thần đưa tay đi chạm đến. Không nghĩ tới, thật đụng chạm đến Chu Thiên Tinh Thần. Đông kim sắc trái tim khiêu động càng thêm lợi hại. Một cỗ tinh thần chi lực tràn vào trong đầu bên trong. Phương Thần cảm giác vô cùng kỳ diệu, lâm vào đốn ngộ bên trong. Phía dưới, Bát đề sinh vật thấy thế, cũng là hơi kinh ngạc. Tiểu tử này tiềm lực không tệ. Núp trong bóng tối thần nhân, QNZ đang chú ý một khắc đồng hồ về sau, phương thần mở mắt. Hắn quanh thân, tinh thần pháp tắc vần quanh. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà ngộ ra được tinh thần pháp tắc. Phương thần thân thể, từ từ đáp xuống tầng thứ tư bên trong. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngộ ra được tinh thần pháp tắc. Bát đề sinh vật no y như về sau có cơ hội, có thể học tập chu ra chu thiên tinh thần trận pháp. Chu thiên tinh thần trận pháp trong trầm tư phương thần, trực tiếp bị bát đề sinh vật đưa ra tầng thứ tư. Tiểu tử, nơi này bí mật, không muốn đối với ngoại giới nói. Phương thần thanh âm bên trong, truyền đến một câu nói như vậy. Từ trong trầm tư tỉnh lại, phương thần đối tầng thứ tư ôm quyền. Sau đó, rời đi ngụy chu thiên tinh thần tháp. Phương thần sau khi ra ngoài, rất nhiều võ giả, khe khẽ bàn luận. Bọn hắn đều đang suy đoán, phương thần bước vào tầng thứ mấy. Dùng phương thần thực lực, khẳng định bước vào tầng thứ 3. Cổ bảng thứ 9 thực lực, bước vào tầng thứ 3 rất nhẹ nhàng a, không biết hắn có thể hay không xung kích tầng thứ 4. Nhưng mà, bọn hắn nếu là biết rõ, phương thần đã tiến vào tầng thứ 4, không biết biết làm cảm tưởng gì. Trở về trên đường, phương thần suy tư bát đề sinh vật nói tới chu thiên tinh thần trận pháp. Có cơ hội, ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái. Nếm đến càn khôn trận pháp lợi lộc, phương thần đối trận pháp huyền ảo, phi thường tò mò. Ngươi chính là phương thần đột nhiên, một thanh âm vang lên. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thấy một cái áo đen võ giả. Chu Sương dựa theo cổ bảng bên trên miêu tả, người này hẳn là cổ bảng thứ 2 Chu Sương. Không tệ, ta là Chu Sương. Chu Sương nói thẳng, nghe nói ngươi dùng trận pháp đánh bại Chu Thông Vũ. Không biết ta có thể lãnh giáo một chút Chu Sương là thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó. Bản thân hắn tiểu đối với trận pháp phi thường có hứng thú. Bình thường gần như đều đang nghiên cứu trận pháp, trận đạo tạo nghệ cũng không tệ. Vừa mới xuất quan, liền nghe nói một cái vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả, lợi dụng trận pháp đem Chu Thông Vũ đánh bại. Không cần nghĩ cũng biết, người này tại trên trận pháp tạo nghệ, nhất định rất mạnh. Sở dĩ, Chu Sương đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức thoáng cái. Quy củ của ta, ngươi hẳn nghe nói qua A Phương thần hỏi. Chu Sương nhếch miệng cười một tiếng, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch. Những này đủ chưa đầy đủ. Phương thần cười hắc hắc, chuẩn bị tiến về đánh cược đài. Bất quá, lại bị Chu Sương ngăn trở. Lần này, chúng ta không đi đánh cược đài, tự mình tiến hành. Như thế nào Chu Sương no y bọn hắn xem như tỉ thí với nhau giao lưu trận pháp kinh nghiệm, không cần thiết đi đánh cược đài. Được. Phương thần gật đầu. Sảng khoái. Chu Sương nói, ta biết một chỗ, đi ta dẫn ngươi đi. Chu gia thành trì dựa vào tây một cái nào đó vắng vẻ chi địa. Nơi này không gian cũng đủ lớn, hơn nữa còn tương đối ẩn nấp. Lúc bình thường, hoang tàn vắng vẻ. Phương huynh, ta đối với trận pháp một đạo, cũng coi là có chút nghiên cứu. Không biết có thể hay không đem ngươi trận pháp bố trí ra, để cho ta quan sát thoáng cái. Chu Sương hỏi. Chu Sương huynh, ngươi nhìn kỹ. Soạt càn khôn trận pháp, trong nháy mắt xuất hiện. Chu Sương thân ở càn khôn trận pháp bên trong, lập tức cảm thấy cảm giác huyền diệu. Ngay sau đó, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập. Thiên địa càn khôn, tự thành không gian. Cái này không phải là ta theo đuổi trận pháp nhất đạo sao? Chu Sương phi thường kích động, liếc mắt liền nhìn ra càn khôn trận pháp bất phàm. Phương huynh, bội phục. Chu Sương cách trận pháp, đối phương thần nói. Chu Sương huynh pha y chăng muốn nếm thử phá trận? Phương thần hỏi. Đương nhiên. Thật vất vả gặp bực này trận pháp, tự nhiên muốn thử một chút. Chu Sương hai tay kết lấy pháp ấn, nhanh chóng bố trí đủ loại trận pháp. Hắn muốn dùng trận phá trận, ý nghĩ này tuy tốt, nhưng lại không cách nào phá khai càn khôn trận pháp. Phương thần âm thầm nói. Mà lại, hắn trận pháp tạo nghệ, vẫn là yếu đi một tia. Bố trí trận pháp, đều không có càn khôn trận pháp mạnh. Làm sao có thể đem phá vỡ bất quá, Phương thần cũng biết, đây đối với Chu Sương tới nói, phi thường trọng yếu.